Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 106, đốt cháy Sơn Trang. Về phần vì sao là đốt cháy thôn trang, đáp án rất đơn giản, nhập giả hội trên thân bốc cháy, sau đó lại không cách nào chạy ra thôn này, thẳng đến bị đốt sống chết tươi, trở thành cái băng mà giòn than đen giả đỡ, mà nghe nói vào đêm về sau. Cái này chút bị đốt cháy mà người chết, hội hóa thân thành quái vật, ở trong thôn tới lui. Lão thú vị, trở lại chốn cũ, thật sự là lệnh hạ cực thổn thức không thôi. Phản chính thời gian sung túc, hắn liền trực tiếp tiến nhập thôn, tìm chỗ khá lớn lò sưởi trong tường, sau đó nằm đi vào. Dù sao cái này là có thể hưởng thụ được đốt cháy Sơn Trang, đặc sắc địa phương. Bình thường tới nói, chỉ có cái kia chút nhất món ăn ngon mới sẽ bị eo dùng dài gai xuyên qua, sau đó để vào lò sưởi trong tường, hưởng thụ cái kia quỷ dị hỏa diễm nướng cho đến bánh rán dầu tứ giật. Lò sưởi trong tường bên trong đặc sắc hỏa diễm cực kỳ bá đạo, nhưng lại vĩnh viễn không hội đem bên trong vật thể đốt thành than đen. Ngọn lửa này vĩnh viễn giống suối nước nóng như vậy, ủ ấm, lệnh người ta buông lỏng. Đương nhiên, đây cũng là hạ cực trong lúc vô tình phát hiện. Đó còn là cực kỳ lâu trước đó. Hắn muốn thử xem cái này lửa hội không hội đem hắn thiêu chết, cho nên liền bò lên đi vào. Kết quả phát hiện, cái này lò sưởi trong tường nội bộ hỏa diễm, thế mà làm hắn sảng khoái. Từ đó hắn liền biến thành nơi đây khách quen. Mỗi khi mùa đông tiến đến, hắn liền nghĩ tới đây lò sưởi trong tường, đốt một chén mới mẻ, rượu ngon, sau đó lẳng lặng hưởng thụ một hội. Ngáp một cái, hắn lại ngẩng đầu một cái, liền thấy được lò sưởi trong tường bên trong đỉnh chóp bị mấy cái đinh dài đinh lấy một cái bộ xương khô, mà cái kia trống rỗng hốc mắt chính chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Hạ cực trực tiếp vì nó rút ra cái đinh, sau đó vỗ vỗ bả vai hắn nói, tiểu hòa tử, đêm nay ta ngủ nơi này, ngươi cút đi. Dứt lời, vậy không đối đãi cái kia khô lâu phản ứng, trực tiếp một bàn tay đưa nó đập trở thành cỏ rác, cho cốt bay là tả, trải đầy đất, mà khiến cho cái này vắng vẻ, cổ xưa, tại trong thôn trang nhất phòng lớn mặt đất, chụp lên tầng mỏng manh màu xám nhạt, nhào, vách tường trong lò, hỏa diễm quỷ dị sinh ra, giống như đỏ sắc quỷ thủ, chộp tới hạ cực bả vai. Bóp trọng điểm, hạ cực đưa ra yêu cầu, sau đó ngáp một cái, không còn đi quản trần thế nhao nhao hỗn loạn, nhắm mắt rồi nghỉ ngơi bắt đầu, mà ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm, bên ngoài hơn hết đi qua một lát, cho nên hắn không lo lắng chút nào. Quỷ thủ hỏa diễm rất nhanh che mất hạ cực thân thể, đem hắn y phục trên người rất nhanh dẫn đốt, chợt toàn bộ đốt sạch. Lộ ra hắn điêu luyện như báo thân thể. Hỏa diễm từng đợt trùng kích. Khi thì hóa thành sóng lớn, khi thì biến thành vòng xoáy. Muốn hòa tan hạ cái này lò sưởi trong tường bên trong nam nhân. Nhưng cái sau lại là như tại suối nước nóng ngâm. Dễ chịu nằm ngáy o o bắt đầu. Thỉnh thoảng, hắn hội từ từ nhắm hai mắt ra bên ngoài hô một tiếng. Eo, không biết qua bao lâu. Phòng lớn cho cốt trên mặt đất. Đột nhiên nhiều hai cái nho nhỏ dấu chân kia cũng không tiếp tục bước ra, mà là kéo lấy hướng phía trước tiến lên, giống như bị lôi kéo thi thể, im ắng hướng phía trước vạch ra hai hàng quỹ tích, mà cái kia kéo đi quỹ tích bên cạnh, còn có từng bước hỗn loạn vô tự nhỏ chút. Quỹ tích bỗng nhiên đứng tại lò sưởi trong tường bên cạnh, lưng còng tiểu nữ hài nhìn xem lò sưởi trong tường bên trong. Chính nghiêng chân ngủ say thân trần nam tử, trừng mắt nhìn, con mắt lan lộn, trong trong ngoài ngoài vòng vo mấy lượt, sau đó dùng phấn trắng ngón tay nhỏ đem mắt đen một mặt sắp đặt lại. Sau đó tùy ý ngồi ở trống trải phòng cũ trên ghế dài. Mình ngủ bao lâu? Nàng vuốt vuốt đầu, vì cái gì tỉnh không đến? Vậy không ai gọi mình tỉnh lại. Mà cái này nam nhân, hắn không phải mất tích thật lâu rất lâu sao? Lại là không ngờ tới, cuối cùng đánh thức mình, thế mà còn là hắn. Nghĩ như vậy đến, Thời gian vậy qua rất lâu. Eo tiện tay xuất ra một tòa dùng xương ngực áp xúc chế tác nến. Từ trong ngăn kéo cầm một căn người dầu ngón tay. Tay chân vụng về cắm vào nến giữa đài trên mũi nhọn. Sau đó nhóm lửa, còng lưng, nàng tay nhỏ chống đỡ trên chân, mà nâng cầm lên, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Quỷ dị ánh nến ném ở trên người nàng, đem đáng sợ cái bóng rơi vào tràn đầy cho cốt trên mặt đất. Vặn và vặn vẹo, làm cho người hoa mắt mà choáng đầu. Đã tỉnh, liền chuẩn bị một chút a. Lò sưởi trong tường bên trong truyền đến thanh âm. A, eo ứng tiếng. Hiện tại là cái gì kỷ nguyên? Trên cái thế giới này còn có ai không? Lưng còng tiểu nữ hài hỏi. Nàng lúc nói những lời này đợi. Hiển nhiên không có thanh mình cùng trước mắt hạ cực xem như người. Hiện tại là ung dạ kỷ nguyên. Mà trước đó còn có cái đại hạ kỷ nguyên. Nghe nói người sau khi chết có thể đi hoàng tuyền. Liền là từ cái kia kỷ nguyên bắt đầu. Đúng, ngươi hiểu rõ cái này hoàng tuyền sao? Hạ cực tùy ý nói. Đại hạ kỷ nguyên, eo cao mày nói. Ta không biết ai, xem ra ngươi vậy ngủ rất lâu. Hạ cực làm ra đơn giản phán đoán. Chợt, hắn lộ ra tiếu dung. Xem ra ngươi bị âm. Lâu như vậy đều một mực tại ngủ say. Nếu như không có ta, chắc hẳn ngươi hội ngủ đến cái thế giới này cuối cùng a. Hạ cực đường, eo nhíu đáng yêu lông mày nhỏ, miệng nhỏ một xẹp, hướng hai bên rủ xuống. Eo cực kỳ sinh khí, âm cửu thương, hạ cực đột nhiên phun ra cái danh tự. Eo sững sờ, kỳ nói, cái gì? Hạ cực lắc đầu, lại không định tiếp tục cái đề tài này. Xem ra cùng là tịch tĩnh trai quái dị, hai người lại cũng không quen biết. Cái này tóm lại có chút cổ quái. Thế là, hắn hỏi chuẩn bị kỹ càng vấn đề. Như vậy, hiện tại eo chuẩn bị làm tịch tĩnh trai chiêu đối đãi tiếp tục vì ta phục vụ. Vẫn là làm vì chính mình đến vì ta phục vụ đâu. Lời này hỏi ra, toàn bộ phòng lập tức cháy hừng hực bắt đầu. Lốp bốp bốc lên khói đen, mà ngoài cửa sổ sơn trang lập tức vậy đốt bốc cháy. Trong không khí lưu động cực nóng nóng hổi lưu. Không khí vặn vẹo, không cách nào xuyên thấu. Ba cái kỷ nguyên, eo không hiểu ra sao cả phun ra bốn chữ. Hạ cực lau cái cằm, tùy ý cầm lấy trong phòng một khối màu đen băng gạc. Đem mình khỏa lên, sau đó đẩy cửa, nhìn xem ngoài cửa tựa như liệt hỏa như địa ngục tình hình. Cái kia chút hỏa diễm cũng không phải là phàm trần lửa, mà dường như mang theo oán khí. Mỗi một lần bốc lên hỏa xà, đều như hoảng sợ đưa tay, muốn ra thỉnh cầu cứu viện oan hồn, nhưng vừa nhảy lên, biến lại bị dưới thân oan hồn liều mạng giật xuống, mà sau khi hạ xuống, lại là cấp tốc địa như dòng lũ, trên mặt đất mãnh liệt bắt đầu, giống như đang phát tiết oán khí, đây đều là bị eo phong tại đốt cháy sơn trang, mà vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, cho dù sơn trang biến mất. Cũng vô pháp thoát ly sinh hồn. Bọn hắn thân thể sớm đã thành xương khung. Bị tiểu eo làm thành các loại đáng yêu đồ dùng trong nhà. Tỉ như cái bàn, nến, bánh kẹo bồng, mứt hoa quả hộp các loại. Sau lưng, eo nói tiếp. Ba cái kỷ nguyên, là tịch tĩnh trai chỗ chấp tử hình. Nàng quỷ dị mà bén nhọn cười, mà bắt đầu. Xem ra, ta đã bị ném bỏ. Đồng thời vô thanh vô tức bị xử tử. Hạ cực cũng không quay đầu lại. Người đã tinh thần như vậy, cảm xúc vậy ổn định, như vậy thì tới làm ta chuyên trách chiêu đối đãi a. Nhưng trước đó, có thể hay không nói cho ta biết yên tĩnh thế giới là cái gì? Quý khách, eo thu liễm điên cuồng tiếu dung, nheo lại mắt, chống đỡ quải trượng. Cũng không phải là ta tận lực giấu giếm, chỉ là từng có quy tắc trói buộc, khiến cho ta không cách nào lộ ra trong đó quá nhiều bí mật. Mà theo ngài tính cách, lại là tuyệt đối không hội đáp ứng. Mà yên tĩnh thế giới cùng ngài, thật sự là không hề quan hệ. Cho nên ta mới có chỗ giấu giếm. Nếu như ta muốn đi đâu? Hạ cực thử nghiệm ném ra ngoài cái vấn đề. Quý khách không đi được. Eo lắc đầu, tính toán. Hạ cực không định liền cái này không có chút ý nghĩa nào vấn đề tiếp tục hỏi nữa. Hắn tới đây chỉ là vì tỉnh lại eo. để nàng thay thế Âm Cửu Thường. Hai người đều là người thông minh. Eo đã nói nàng bị Tịch Tĩnh trai lặng lẽ tử hình. Đó chính là đứng ở Tịch Tĩnh trai mặt đối lập. Tại hai chọn một vấn đề bên trong, nàng đáp án đã không cần nói cũng biết. Từ nàng bị người nam nhân trước mắt này từ yên tĩnh thế giới bên trong một thanh lôi ra lúc, nàng liền không lại có còn lại lựa chọn. Huống chi kiếp trước, hai người cũng là hợp tác rất nhiều năm. Lẫn nhau ở giữa còn là có quen thuộc, cùng tín nhiệm cơ sở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.